Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Lão Thần Tiên Mệnh Lệnh. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt này bạch khiết thể chất thế nhưng cũng đạt tới trình độ này. Ân, không hổ là thùng nước eo, voi chân, phỏng chừng những cái đó địa cầu binh vương cũng không có như vậy thô đi. Bạch khiết thuộc tính, bạch khiết, lực lượng, không, 7 nhanh nhẹn, không, 5 thể chất, không, 8, người thường trừ bỏ nhanh nhẹn, lực lượng thế nhưng cũng rất mạnh, đã cùng ở chỗ này rèn luyện 1 năm đại tiểu thư giống nhau. Kia đại tiểu thư chính là từ tiểu luyện võ, thiếu phụ bảo phiêu tiến vào cũng không phải trình độ này. Thật là nhân tài a. Ân, phải nói xem ngươi cốt chất thanh kỳ. Khi còn nhỏ không có gặp được lão gia gia, nếu không hiện tại đã sớm đi giữ gìn thế giới hòa bình. Nhân tài như vậy như thế nào có thể lãng phí? Vương Khải Liêm cái này lão thần tiên lừa dối, cùng với bạch khiết tín nhiệm dưới, nàng thế nhưng đi theo bọn sơn tặc mỗi ngày huấn luyện lên. Thậm chí bởi vì so bọn sơn tặc ăn ngon, không cần tuần tra, huấn luyện rất là khắc khổ, thực mau vượt qua bình thường sơn tặc cường độ. Này không tính cái gì. So trước kia công trường công tác nhẹ nhàng nhiều. Mới vừa huấn luyện xong, đem đại đao buông, bạch khiết hào sảng tiếp nhận sơn tặc xum xe đưa qua nước uống một mồm to. Còn có người ân cần tiến lên cho nàng sát trên đầu hãn. Cuộc sống này quá đến thật đúng là hạnh phúc. Không có biện pháp, ai kêu nàng là này sơn trại đẹp nhất nữ nhân đâu. Hãn một cái, bạch khiết hoàn toàn xứng đáng vì sơn tặc nữ vương. Đến nỗi vị kia trại chủ, đại gia tuy rằng thừa nhận thân phận của hắn, có thể ở bạch khiết cho phép hạ nhiều bá chiếm bạch khiết mấy ngày, nhưng là ở sơn trại địa vị vẫn như cũ giống nhau. Còn phải mọi việc thân vì, đừng nghĩ hưởng thụ thủ hạ cung phụng. Thời gian từng ngày qua đi, Vương Khải Liêm đã bắt đầu quy hoạch trong hiện thực hết thảy. Tuy rằng đêm đó thượng mộng thực dọa người, nhưng là qua mấy ngày này cũng suy nghĩ cẩn thận. Tuy rằng không biết đại tiểu thư cái gì thân phận, nhưng là hẳn là cũng sẽ không đối với chính mình trực tiếp động thủ. Rốt cuộc phía chính mình hết thảy rất là thần kỳ. Trừ phi cũng có được như vậy thủ đoạn, mới dám trực tiếp hạ tàn nhẫn tay. Nếu không tổng nên ngẫm lại hậu quả. Bất quá từ tiếp xúc tới xem, đại tiểu thư nơi thế lực hẳn là không đạt được này có được thần kỳ lực lượng trình độ. Duy nhất Phật tượng quải trị bọn họ cũng chưa chắc rõ ràng hiệu quả. Như vậy, chính mình muốn phát triển, trong hiện thực liền không thể tránh được. Chính mình thế nhược, nhưng là hiện tại xem ra không tiếp xúc không hiện thực. Chỉ là kiếm khách đều như vậy khó. Như vậy chỉ có thể trang bức, trang thần bí, cấp chính mình tranh thủ thời gian cùng nhân lực phát triển. Vì thế, bạch khiết nữ vương trừ bỏ huấn luyện ngoại, còn ở mặt khác sơn tặc dưới sự bảo vệ, đêm này phiến vùng núi toàn bộ tuần tra một bên, làm Vương Khải Liêm được đến trực tiếp bản đồ. Chỉ còn lại có sơn trại mặt sau khu vực, nghe nói nơi đó liên tiếp núi sâu chỗ, rất là nguy hiểm, đó là trại chủ mỗi lần tuần tra khu vực, mặt khác sơn tặc giống nhau cũng không tới gần. Lại tới gần không phải bị thương chính là thần bí mất tích. Hôm nay, ở Vương Khải Liêm yêu cầu hạ, bạch khiết nữ vương mang theo 4 gã sơn tặc hướng khu vực này xuất phát. Khu vực này rõ ràng khó đi nhiều. Nơi nơi là đá vụn, liền cỏ dại đều không nhiều lắm. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ thạch sau phát ra. Mục tiêu rõ ràng là bạch khiết. Hẳn là nhìn này khối thịt lớn nhất nhất phí. Cẩn thận! Sơn tặc kêu sợ hãi. 4 người thế nhưng đồng thời huy đao nhào lên đi. Không có chút nào tạm dừng. Hoàn toàn là vì mỹ nữ liều mạng tư thế. Lan, người này chỉ đại miêu. Nữ vương thế nhưng cũng bay nhanh rút đao. Theo thùng nước eo uốn éo. Trực tiếp chém ra. Không có chút nào tạm dừng. Nông thôn phụ nữ cũng không thể xem thường. Bão nổi lên càng dọa người. Hắc ảnh thân thể ở giữa không trung uốn éo, trực tiếp tránh thoát, tuy rằng tiếp theo nhào lên tới, nhưng cũng bởi vậy, làm mặt khác 4 thanh đao huy tới, không thể không ngừng lại. Thế nhưng là một con màu đen con báo, toàn thân da lông bóng loáng, giống như màu đen sa tanh. Song tê tràn ngập hung tàn dã tính, không có bất luận cái gì dừng lại. Hai gã sơn tặc huy đao mà thượng, thực mau, con báo một tiếng chu lên, bên hông nhiều một đạo miệng vết thương, thân thể uốn éo, vụt ra đi, trong chớp mắt không thấy tung tích. Bên này, nữ vương không có lại ra tay, bốn gã sơn tặc thở hổn hển, trong đó hai người bị thương, một người còn hảo, một người khác thương trên vai chỗ, thiếu chút nữa bị chộp vào trên cổ. Nữ vương lại không thể thâm nhập, vừa rồi kia chỉ sơn báo đều mau thành ma thú, bên trong chỉ sợ có ma thú tồn tại, ma thú chính là có thể so với chức nghiệp giả tồn tại, có được nguyên tố lực lượng a, căn bản không phải chúng ta có thể địch nổi. Bốn gã sơn tặc đều ở khuyên giải. Ân, nữ vương xưng hô là Vương Khải Liêm nhàm chán kêu, không nghĩ tới cuối cùng ở sơn trại phổ cập mở ra. Do dự một chút, bất quá Bạch Khiết vẫn là nghe từ Vương Khải Liêm vị này lão thần tiên yêu cầu, kiên trì hướng tìm kiếm. Mặt khác bốn gã sơn tặc bất đắc dĩ, khuyên can mãi, khuyên ăn vào tạm thời từ từ. Thực mau một người bị thương sơn tặc chạy trở về, thực mau lại mang theo sáu gã sơn tặc tới, còn mang theo cung. Này ngoạn ý, sơn trại cũng không có mấy cái, sẽ cùng sau. Kia hai gã bị thương sơn tặc mới lưu luyến không rời đi trở về. Theo sau, Bạch Khiết ở tám gã sơn tặc dưới sự bảo vệ, mới thật cẩn thận về phía trước mà đi. Hơn 2 giờ sau, thế nhưng không có gặp được một con động vật. Bất quá đại gia nhưng không có chút nào đại ý. Gì, cảm giác có điểm ấm áp. Nữ vương Bạch Khiết sờ sờ ngực. Đây là kia Phật tượng quải trị nơi chỗ. Tích. Phát hiện nhiệm vụ chủ tiến manh mối, ẩn chứa năng lượng phán đoán, cơ sở khen thưởng hữu hảo độ. 1. Đệ nhị chỗ mảnh nhỏ không gian tiến vào tư cách ấn ký ngoại. Thêm vào khen thưởng thần bí đại lễ bao một phần. Vương Khải Liêm sửng sốt. Dựa, không cần cho ta nói cái gì đại lễ bao. Ta có bóng ma tâm lý, cũng không tới điểm lợi ích thực tế. Ngay sau đó vội vàng câu thông thủy tinh. Thủy tinh. Vu sư thế giới, gặp bị thương nặng, vỡ vụn, này khối mảnh nhỏ không gian đã độc lập ra tới. Thời gian cùng không gian tuần hoàn, theo mỗi một lần tuần hoàn đều sẽ thu nhỏ lại. Mãi cho đến háo sạch sẽ căn nguyên thu nhỏ lại đến không có trí tuệ sinh mệnh có thể tồn tại. Mới có thể chân chính hỏng mất, bất quá hỏng mất trước đều có cái căn nguyên trung tâm. Đây là bất luận cái gì thế giới, vị diện đều tồn tại. Nhiệm vụ chủ tuyến chính là tìm được nó. Làm này trở về thủy tinh. Vu sư thế giới. Cũng chính là chung kết cái này không gian mảnh nhỏ. Mặc kệ thế nào, nhiệm vụ vẫn là cần thiết hoàn thành. Bất quá Vương Khải Liêm sờ sờ đầu. Bất quá này nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng hảo cảm độ, cần thiết chính mình hoàn thành mới được. Không thể làm những người khác biết thủy tinh nơi. Cho nên Vương Khải Liêm cùng lần trước u hồn xuất hiện, nhận được nhắc nhở giống nhau không có ra tiếng, thúc giục nữ vương Bạch Khiết tiếp tục đi tới. Đáng tiếc, lại đi rồi hơn nửa giờ, phía trước xuất hiện sương mù, đã tới rồi cái này không gian mảnh nhỏ bên cạnh, vô pháp đi tới. Đến bây giờ, toàn bộ mảnh nhỏ không gian bản đồ đã bị hoàn toàn mở ra, có thể nói tiềm lực đều khai phá không sai biệt lắm, cũng không có gì hảo nhớ thương. Biết được nữ vương Bạch Khiết không đi rồi, mặt khác tám gã sơn tặc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạm thời nghỉ ngơi một chút, căng chặt tinh thần thời gian dài ai đều chịu không nổi. Gì, đó là cái gì? Con thỏ, không thể nào, lớn lên quá lớn, này dinh dưỡng hấp thu so với ta còn hảo. Nữ vương Bạch Khiết chỉ vào phía trước nói, thật lớn con thỏ chính hướng bên này chạy tới. Trên mặt đất còn sái lạc máu tươi. Bất quá tốc độ kỳ mau vô cùng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.